Chương 214, quản lý viên, mạnh nhất. Shizuku Zoko, 40 vạn cô bày ả si, ngọa tàu không có lầm chứ hôi Thái Lang đại vương, 40 vạn, đến ti cờ hờ go tờ tới khi nào ta hiện tại toàn thân gia sản cộng lại, cũng bất quá mới 6.000 tích phân. Lãng khách, nếu như tất cả đem ra khắc giờ no y, đủ soát 40 đơn. Thích nhất kem dâu tây, đáng ghét ban đầu tại sao phải tiện tay khắc kim đây nếu như có thể tổn hạ tới một chút nói. Ta hiện tại cũng là phú hào rổ kỳ ạ su nạ, ta cảm thấy, ngân đại thuốc hiện tại cũng là phú hào á dù sao, ngài có một máy tự cung tự cấp máy kéo á đủ đem ra khoe khoang lạc. Thích nhất kem dâu tây, thần đặc biệt sao máy kéo loại vật này, có cái gì tốt khoe khoang á quan trọng hơn là, bày ra cũng thành vấn đề nhà ta đây là lầu nhỏ, căn bản không chứa nổi lớn như vậy máy móc hơn nữa còn không thể đem ra bán lấy tiền, đáng ghét mặc bạch, không thể bán. Có thể dùng đến sửa đổi ác tại các ngươi cái thế giới kia, cũng có rất nhiều hắc khoa kỹ đi. Đem bên trong một ít dụng cụ thay đổi thoáng cái, nửa phút biến thành chiến xa bọc thép. Thích nhất kem dâu tây, ngươi cảm thấy, Gin Santa là như vậy nhiều tiền lắm của người sao mặc bạch, không phải. Cho nên ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thích nhất kem dâu tây, ngươi đi chết đi ngươi cái này may mắn một đời không thiếu phòng, không thiếu tiền. Không thiếu muội muội lại càng không thiếu muội tử sinh hoạt bại hoại, đi chết đi mặc bạch, ngươi nói lời này tốt tổn thương người A còn lại hai người ta là có thể lý giải, đúng là không thiếu. Nhưng ngươi nói tiền cùng muội tử, ta lại không thể nhẫn. Ta đặc biệt sao hiện tại lương tháng tính được mới hơn 5.000 công chức biên chế hiểu một chút, cũng liền miễn cưỡng hôn cái ấm no. Mà muội tử thì càng khó chịu, đến bây giờ một cái la mở ơ mở dựa nở dê nha hoàn cũng không có. Ai? Nói nhiều đều là nước mắt. Lãng khách, ha ha, đây coi như là may mắn một đời trào phúng sao hủ trí ha mạ đã dạ, đừng như vậy làm. Liên quan tới ngươi cẩu lương ta đã ăn đủ nhiều. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, đúng là lại la mở ơ mở dựa nở dê nha hoàn, dù sao chúng ta những người này cũng đều là chính quy hậu cung đây. Chỉ phụ trách cho chúng ta hoàng đế bệ hạ nối roi tông đường, không có la mở ơ mở dựa nở dê phục vụ tuyển hạng. Sa hoạ mù ra, không có phục vụ tuyển hạng tạm được. Shizuku Zoko, không hổ là đại tác gia. Tao nói một bộ một bộ. Selen, phụ thân đại nhân, có nhu cầu có thể tìm ta à theo gọi theo đến, phục vụ thân thiết. Mạc Bạch, ngươi coi như đi, khác đi theo dính vào. Đông Phương Bạch, Tiêu Phong, Bạch Vân thành chủ, một người 10 vạn tích phân. Chính mình chú ý thu thoáng cái. Bạch Vân thành chủ, thu được. Tiêu Phong. Ân công đợi ta ân trọng như núi. Tiêu Mỗ phụ thân, người yêu tánh mạng đều có ân công sở tạo liền. Cho nên cái này đàn tích phân, vẫn là miễn đi. Mạc Bạch, nói không phải nói như vậy. Quy củ chính là quy củ, ngươi nếu là đội chủ nhà. Nhất định là phải có ngươi một phần. Đúng không, cô Tố Ngộ Hạ? Cô Tố Ngộ Hạ, ân. Ta bị Mạc Bạch quân ân huệ, đàn tích phân cũng nhận lấy. Tiêu Phong. Chuyện này Tiêu Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Mạc Bạch, đúng không? Sau đó ngươi muốn tăng lên thực lực của chính mình, đàn tích phân còn có thể có tác dụng lớn. Đúng, chờ ngươi thu xếp ổn thỏa người nhà. Nhớ phát một tấm nữ trang chiếu. Tiêu Phong, Tiêu Mỗ tuân lệnh chính là. Shizuku Zoko, ha ha ha ha, cảm giác Tiêu Đại Hiệp vào giờ khắc này đặc biệt bất đắc dĩ. Ta đặc biệt sao một cái ba y thức trắng hán. Ngươi lại để cho ta nữ trang ta xem ngươi là làm khó ta Tiêu Mộ xạ hỏa mù dạ, nói thật đi. Chúng ta liền muốn nhìn ngươi làm khó dáng vẻ. Đông Phương Bạch, đàn tích phân ta liền không cần, đặt ở ngươi vậy đi. Ta bên này còn dư lại xuyên việt thế giới còn đủ dùng. Dù kỳ ạ su nạ, Đông Phương tỷ tỷ, ngươi cái này liền không đúng vậy. Còn không có gả qua, liền trước thời hạn đưa đồ cưới sao xì dị củ dồ cổ, cái này không gọi đồ cưới. Hẳn chỉ là đơn thuần kiếm tiền nuôi gia đình. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao kiếm tiền nuôi gia đình? Huynh Thảo là giỏi nhất đát, a kiếm tiền nuôi gia đình cái gì? Không phải hẳn là nam tính làm sự tình sao thích nhất kem dâu tây? Chúng ta quản lý viên đại nhân, có thể cùng bình thường nam tính một dạng sao có thể một dạng sao người ta là quản lý viên. Hậu cung chi vương tự nhiên muốn đi ngược lại con đường cũ, dựa vào nữ hải tử nuôi ẹ gì? A cái này chẳng lẽ không đúng Tiểu Bạch kiểm hành vi thích nhất kem dâu tây, nói thế nào đây quản lý viên đại nhân sự tình có thể gọi Tiểu Bạch kiểm đây là. Bình thường quá trình, đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc kinh phí hoạt động nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm nôn 10 phút. Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, chú ý thân phận ngươi cùng phương thức nói chuyện, ta không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai ủ trí hạ mạ đã dạ, ngư bức, ngư bức. Quản lý viên không chọc nổi. Chuẩn. Lãng khách, mạ đã dạ, cái này không giống ngươi a, cái kia lãnh khốc bá đạo ủ trí hạ mạ đã dạ, đi đâu ủ trí hạ mạ đã dạ, hắn đã theo gió tiêu tan. Ta hiện tại, chỉ là cái bị vận mệnh bóp cổ lại ngu ngốc bạn trên mạng A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chí Gồ, ngu ngốc bạn trên mạng tạm được. Cô bày à si, ngươi như vậy từ đen, sen dù hạt hì ra mạ thấy sẽ lòng chua sót. Hì mù tổ, a a a, ta đi ăn một bữa cơm tin tức cũng đã hơn 200 điều, chúng ta trong đám cũng liền 30 mấy người đi, mọi người như vậy có thể trò chuyện à, ta không phải tiểu học sinh. Biết cái gì gọi là gạt lỉnh sao, nhìn chúng ta một chút những này ngu ngốc bạn trên mạng miệng là được. Mạc Bạch, ta không phải tiểu học sinh, im miệng cho ta, ngươi cái này không biết gì vạn năm tiểu học sinh, coi như ngươi tinh thông hơn 900 loại thủ pháp giết người, ta cũng không coi ngươi ra gì, ta không phải tiểu học sinh. Ủ chị hạ mạ đã ra, có thể, con em nhà giàu nói chuyện chính là cuồng. Dù sao mấy trăm ngàn điều phục sinh tiền đây. Ngươi coi như giết chết hắn hơn 900 lần lại ngại gì Mạc Bạch. Mạ đã giả biết, ta không phải tiểu học sinh, như vậy ngươi đây ngươi biết ta ý tứ sao, ta không phải tiểu học sinh, được rồi, ngươi thắng. Ta im miệng, chuẩn. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, âm dương sư đại nhân, thật là bá đạo Ashizuku Zoko, tiểu mội mội ngươi không hiểu, đây chính là đại nhân thế giới ác quyền lợi cùng dục vọng, khiến người mê thất. Kurosaki Ichigo, đàn chủ không ở, quản lý viên chính là không người có thể ngăn á lăng khách. Mà còn chiếu cái tình huống này tới xem, đàn chủ hẳn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Tối đa chỉ là tại mỗi cái thế giới kéo kéo người đi vào. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, a kia âm dương sư đại nhân, há không phải chúng ta đàn mạnh nhất củ rổ xạ kỳ ý chí gồ, ha ha, bàn về không biết xấu hổ nói. Đúng là mạnh nhất. Nhắc nhở, quản lý viên rút về củ rổ xạ kỳ ý chí gồ tin tức. Nhắc nhở, củ rổ xạ kỳ ý chí gồ bị cấm nói 10 phút. Mạc Bạch củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta không thích người nói lời này. Biết ta ý tứ đi cỡ tin ạ, thi đấu đế cường giả ôn y, kinh khủng như vậy nhắc nhở, hệ giả gia nhập nên đàn.